Quận chúa Tân Nguyệt. Chương 1. Triều nhà Thanh, đời vua Thuận Trị. Đối với quận chúa Tân Nguyệt, năm xảy ra biến cố Kinh Châu giống như một lưỡi dao sắc nhọn, cắt cuộc đời nàng ra làm hai mảnh một cách khốc liệt, thẳng thừng. 17 năm nay, những ngày tháng nhung lụa, quyền quý cao sang, vui vẻ hạnh phúc đều toàn bộ trở thành quá khứ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nàng mất cha, mất mẹ, mất di nương, thứ thiếp của cha, mất hai người anh lớn và căn nhà êm ấm mà nàng đã lớn lên suốt mười mấy năm trường. Tất cả đều không còn nữa, tất cả đều không tồn tại nữa. Đón tiếp nàng là nỗi đau thương vĩnh viễn không ngừng và một tương lai mịt mờ không biết trước được. Giây phút vĩnh biệt cha mẹ lúc nào cũng rõ ràng như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Hôm đó, Kinh Châu thành đã rối loạn như mớ bồng bông. Dân chúng chạy tứ tán, trong thành dậy lên tiếng kêu khóc vang trời. Phía ngoài thành tiếng súng đùng đùng vang dội. Đại quân của Ngô Thế Xương đã tấn công lên tới mặt thành. Đoan Thân Vương lúc đó cả chiến bào đã nhuộm đầy máu, vội vàng hấp tấp chạy vào căn phòng khách to lớn của vương phủ, đưa đứa em trai 8 tuổi của Tân Nguyệt là Khắc Thiện ngay cho nàng, ra lệnh một cách khẩn cấp: Tân Nguyệt, cha và các anh của con đều sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Mạch máu cuối cùng của nhà ta chỉ còn lại có một mình Khắc Thiện mà thôi. Bây giờ cha đem cái trách nhiệm trọng đại là bảo vệ Khắc Thiện giao cho con. Hai chị em con phải lập tức quá trang thành dân chạy nạn, lập tức chạy trốn ra khỏi thành ngay đi. Tân Nguyệt gọi lên thật to, thật kịch liệt: Không, con muốn được ở lại cùng với cha và mẹ, sống cùng sống, chết cùng chết. Phước Tấn nắm lấy bờ vai của Tân Nguyệt, nói một cách cương quyết: Con không thể như thế được. Vì giọt máu hương lửa cuối cùng của vương phủ, con phải can đảm mà sống. Giờ này phút này, muốn chết rất dễ, còn sống mới khó. Tân Nguyệt kêu lên: Mẹ, nếu đi thì chúng ta cùng đi vậy. Gương mặt của Phước Tấn mang đầy vẻ bi thương hùng tráng: Con biết rõ là không thể làm như thế được. Mẹ đã thề là sẽ đi theo cha con, bảo toàn Tiết Liệt. Tình thế đã khẩn cấp lắm rồi, các con phải mau chạy đi. Phương Gia kêu lên thật to: Mãn Cổ Thái, Vân Na. Thì về Mãn Cổ Thái và cô A Hoàng Vân Na đang đứng hầu một bên, vội vàng lên tiếng ứng hầu: Dạ. Các người phụ trách bảo vệ quận chúa Tân Nguyệt và tiểu thế tử Khắc Thiện, phò chủ ra khỏi thành, bảo vệ chủ cho đến chết. Đây là mệnh lệnh. Mạng cô Thái và Vân Đa trả lời thật mạnh mẽ. Nhưng Phương Gia rút từ trên lưng ra một cây lệnh tiễn, một cây dao găm, nhắc thẳng vào tay Tân Nguyệt. Tân Nguyệt, nếu như trên đường đi gặp được viện binh của Bát Kỵ quân chúng ta, con chỉ cần đưa cây lệnh tiễn Đoan Vương của ta, họ sẽ biết ngay các con là hậu duệ của Trân Thần. Họ sẽ tận lực bảo vệ các con. Nếu như trên đường đi gặp phải kẻ địch, để khỏi bị nhục, ta muốn con giết chết Khắc Thiện rồi mới tự sát để giữ toàn tiết hạnh. Tân Nguyệt trừng to đôi mắt kinh hoàng, nhìn thẳng vào cây lệnh tiễn và dao găm trên tay. Trong nỗi kinh hoàng và bàng hoàng và mối đau thắt ruột thắt gan đó, nàng đã hiểu rõ được một chuyện, không thể nào có thương lượng gì thêm được nữa. Tất cả đều đã được an bài sẵn sàng như thế. Phương Gia đưa tay để Tân Nguyệt và Khắc Thiện ra phía cửa: Đi đi, đi mau đi. Nếu là con của ta thì đừng nên lôi lôi kéo kéo, khóc lóc ỉ ôi làm gì. Tân Nguyệt rốt cuộc không nín được nữa, nàng kêu to lên đau khổ: Đừng cha ơi, tại sao lại là con? Nhất định phải là con bảo vệ Khắc Thiện sao? Con không chịu, con không chịu, con muốn cùng chết với tất cả mọi người. Đột nhiên Vương Gia dùng một giọng nói tràn đầy tình cảm dịu giọng xuống mà rằng: Nguyệt Nhi, tại sao lại là con? Tại vì con là đứa con gái cha thương yêu nhất trên đời này, con có biết không? Bây giờ tình hình đã gấp rút đến như thế. Hai anh của con đều là võ tướng, giả lại đều đã bị thương. Tất nhiên chúng nó phải theo ta chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Thế nhưng làm sao ta có thể nhẫn tâm nhìn bốn đứa con ruột thịt của mình hy sinh toàn bộ cho được? Con và Khắc Thiện là hai đứa con nhỏ nhất của ta. Ta thật sự không nỡ lòng nhìn thấy cảnh con cùng chết với ta. Mong trời già phù hộ cho hai con một con đường sống. Như vậy, cho dù ta có chết cũng không có gì nuối tiếc. Do đó, con cần phải sống, không phải chỉ để bảo vệ Khắc Thiện, mà còn vì sự sủng ái và thương tiếc của ta đối với con nữa. Nguyệt Nhi của cha, nhất định là con không muốn cho cha phải có sự hối tiếc chứ, phải không? Giọng nói tràn đầy tình cảm của Vương gia càng làm cho trái tim Tân Nguyệt đau như dao cắt, nước mắt nàng tuôn xuống như mưa. Nàng không nỡ nhẫn tâm để cho cha mình thất vọng, càng không nỡ nhẫn tâm để cho cha mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt của mình và Khắc Thiện. Nàng ôm lấy dao găm và lệnh tiễn, kéo tay Khắc Thiện, cả hai chị em cùng xông ra khỏi Vương phủ mà không dám quay đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa. Và như thế, nàng đã vĩnh biệt cha mẹ ngay từ giây phút đó. Hôm ấy, nàng, Khắc Thiện, Mạn Cổ Thái, Vân Na, bốn người mặc vào người áo vải quần thô rách rưới nghèo nàn, tra trộn vào trong đám dân chạy nạn rối loạn kia, từ một bên cửa thành Kinh Châu chạy ra phía ngoài. Trên cảm giác, đoạn đường đó thật là trùng trùng điệp điệp, dài đằng đẵng như thể không bao giờ ngưng nghỉ. Dân chạy nạn tranh nhau mà chạy, tiếng trẻ con khóc la gọi cha réo mẹ và ngọn lửa chạy trời của Kinh Châu thành, tất cả đều trộn lẫn vào nhau. Bên tai nàng vang lên tiếng hò reo sát phạt của Kinh Châu thành và tiếng rên rỉ kêu la của dân chạy nạn. Trước mắt nàng lúc nào cũng phản phất hình ảnh của ánh lửa chập chờn, vệt máu loang lổ và làn sóng người di tản khủng khiếp của ngày hôm đó. Mạn Cổ Thái cõng Khắc Thiện trên lưng, Vân Na dìu đỡ Tân Nguyệt, bọn họ đi hết một ngày trời. Chưa bao giờ Tân Nguyệt chịu đựng cảnh khổ sở như thế trong đời. Gót chân nàng nổi đầy mộng nước, còn Khắc Thiện, thằng bé có bao giờ trải qua những cảnh khổ như thế, lại có bao giờ rời xa cha mẹ dù chỉ một ngày. Suốt đoạn đường đi, thằng bé cứ khóc thút tha thút thích, đến buổi tối, ngay cả thanh âm cũng trở nên khàn đục. Thế mà tối hôm đó, bọn họ đang mãi miết đi, đột nhiên trên trời trở nên tối âm u, mây đen vần vũ kéo đến, sấm sét giao nhau, mưa đổ xuống như trút nước thật nhanh. Cả bốn người khi chạy ra khỏi nhà đã là lúc binh lửa dậy trời, không một ai nghĩ đến chuyện đem theo dù. Trong khoảnh khắc, tất cả đều bị ướt đẫm cả người. Đến khi hôm đó, họ mới tìm ra được một ngôi nhà hoang phế giữa đám gạch vụn cục xiêu đó. Họ tìm ra được một khoảnh tường có mái hiên che vẫn chưa ngã đổ. Cả bọn co rúm dưới mái hiên đó để tránh mưa tránh gió, đợi đến khi mưa tạnh gió êm, Khắc Thiện lại bắt đầu lên cơn sốt. Mạn Cổ Thái nổi lên một đống lửa, mọi người vội vàng hơ cho khô đám quần áo bị ướt. Tân Nguyệt ôm chặt lấy Khắc Thiện, cảm nhận được hơi nóng hừng hực toát ra từ người thằng bé. Bất giác nàng vừa cuống quýt vừa đau lòng, lại cộng thêm Khắc Thiện cứ mãi dùng ánh mắt mang đầy niềm hy vọng nhìn vào Tân Nguyệt, nói một cách tội nghiệp rằng: "Khi nào chúng ta mới có thể trở về nhà thế chị? Em nhớ cái chăn ấm của mẹ quá." "Cái chăn ấm của mẹ? Giờ này phút này cha và mẹ sống chết ra sao vẫn còn chưa biết được đây." Trong lòng Tân Nguyệt nổi lên một cảm giác đau đớn khôn cùng. Nàng đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của Khắc Thiện lên, nhìn thẳng vào mắt em, nói thật chân thành: "Em nghe đây, phải cố gắng chấn chỉnh lên, can đảm lên, đừng nên nghĩ đến cái chăn ấm của mẹ nữa. Từ đây về sau em chỉ còn có chị thôi. Trong óc em lúc nào cũng phải nghĩ rằng làm sao sống cho đàng hoàng, để vui lòng cha mẹ mà thôi, em biết chưa?" Khắc Thiện cố gắng kiềm chế những dòng nước mắt sắp trào dâng ra khỏi khóe mắt, gật gật đầu. Mạn Cổ Thái năm nay chỉ mới tròn 20 tuổi, là một thị vệ nhiệt tâm trung thành, cương trực và dũng mãnh. Phần Na chỉ lớn hơn Tân Nguyệt có 1 tuổi, tuy là A Hoàng nhưng từ nhỏ đã được lớn lên trong vương phủ, do đó kinh nghiệm về đời sống bên ngoài tuyệt đối không nhiều hơn Tân Nguyệt bao nhiêu. Cả hai người cùng nhìn thấy cục diện thê thảm đó, đều cảm thấy trái tim nóng như lửa đốt, nhưng đều không biết phải làm thế nào cho phải. Mạn Cổ Thái nấu một nồi nước, Phần Na lấy ra bột lương khô đem theo bên mình. Hai người quỳ trước mặt Tân Nguyệt và Khắc Thiện, mỗi người nói một câu: "Công tử, cậu nên uống nhiều nước một chút mới có thể bớt nóng được." "Quận chúa, trên đường đi cô không ăn uống gì hết, bây giờ ăn một chút cho đỡ dạ." "Công tử, để Vân Na cạo gió cho cậu nhé." "Quận chúa." Tân Nguyệt buông Khắc Thiện ra, đứng ngay dậy, nghiêm sắc mặt nói rằng: "Mạn Cổ Thái, Vân Na, hai người nghe đây, từ nay chúng ta chỉ là dân thường, hai người từ nay là anh và chị dâu của chúng tôi. Chúng tôi là em trai và em gái của anh chị, do đó đừng nên gọi chúng tôi là quận chúa hay công tử gì nữa, để khỏi phải bị lộ hành tung. Điều quan trọng nhất là đừng nên chuyện gì cũng quỳ xuống, lỡ như gặp phải kẻ địch thì chẳng khác nào không đánh mà tự khai." Mạn Cổ Thái gật đầu tôn phục, liên tiếp nói rằng: Dạ, quận chúa nói rất phải. Vân Nà cuống quýt kêu lên: Mạng cô Thái, anh thật là... Mạng cô Thái tiếp lời một cách buồn bực: Tôi thật là ngu, quận chúa mới nói là tôi đã quên. Tần Nguyệt đưa mắt ngao ngán nhìn hai người nô bộc trong thành. Chỉ trong khoảnh khắc đó, trong lòng nàng tràn dâng một nỗi bi ai, mà tỉnh ngộ ra một điều rằng từ đây về sau, nàng đã vĩnh viễn giả từ những ngày tháng vô tư vô lự trước đây rồi, vĩnh viễn giả từ những tháng kỳ nghi thơ hồn nhiên xưa cũ. Nàng không còn là một nàng tiểu quận chúa được nuôi dưỡng trong lậu son gắt tía nữa, mà bây giờ là một người chị lớn mang đầy trách nhiệm trọng đại. Hai ngày tiếp sau đó, ba ngày bọn họ vội vã đi cho nhanh, buổi tối thì tìm một chỗ quan phế nào đó để dừng chân tạm ngủ. Ngày thứ tư, tình trạng của Khắc Thiện càng lúc càng tệ hại. Thằng bé nằm gục trên vai của Mãn Cổ Thanh, lúc nào đó cũng ở trong tình trạng hôn hôn mê mê, ăn thứ gì vào cũng nôn trở ra, nhiệt độ trong người cứ giữ cao như từ mấy hôm trước không thay đổi. Cả ba người lớn đều hoàn toàn không còn biết phải làm thế nào. Bọn họ đều nhất tâm nhất ý tìm cho ra một thôn làng hoặc một thị trấn nào đó để có thể tìm được thầy thuốc trị bệnh cho Khắc Thiện. Thế nhưng không hiểu tại sao lại càng đi càng hoang vắng, từ sáng đi đến chiều, đừng nói là thôn làng thị trấn gì cũng không thấy, mà ngay cả những người chạy nạn khác cũng càng lúc càng thưa thớt đi. Đến buổi chiều, nắng đổ xuống thật gay gắt, khí hậu trở nên vô cùng oi bức. Ba người lớn, người nào cũng đổ mồ hôi như tắm. Chỉ có thằng bé Khắc Thiện, cho dù cả người nóng ra như lửa, thế nhưng lại không hề đổ ra một giọt mồ hôi nào. Sau đó, bọn họ đi vào một khu sơn cốc. Hai bên đường đều là những tảng đá to lớn, đồ sộ. Từ phía xa xa, có tiếng nước chảy róc rách của một con suối nào đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, vì nước trong bình mang theo đã cạn từ lâu. Tần Nguyệt bất giác bước nhanh hơn lên, đi trước hơn cả bọn, định bụng rằng sẽ đi tìm nguồn nước đó. Đột nhiên, phía trước mặt nàng vang lên một tiếng quát thật to: "Đứng lại!" Tiếp theo đó, từ trong đám cỏ bên vệ đường nhảy xổ ra một đám khoảng 6-7 người đàn ông vạm vỡ, trên tay đều có cầm binh khí. Bọn họ đứng chắn ngang con đường duy nhất của sơn cốc, ùng ùng kêu to lên rằng: "Các ngươi là ai? Từ đâu đi đến đây vậy? Từ đâu đi đến đây?" Tần Nguyệt loạn choạng thụt lùi lại, kinh hoàng thất sắc. Chưa kịp mở miệng trả lời, một người trong bọn họ đã lẹ làng đưa tay ra, định chụp lấy Tần Nguyệt. Mạng Cổ Thái thấy tình hình nguy cấp, không kịp suy nghĩ, đã phóng thật nhanh tới, miệng kêu lên thật to: "Không được vô lễ!" Trên lưng của Mạng Cổ Thái đang cổng Khắc Thiện, do đó dĩ nhiên không thể nào thi triển được thân pháp một cách lanh lẹ cho được. Có một người đàn ông trong bọn bất ngờ chạy thẳng lên trên, đưa tay kéo nhanh chiếc khăn quấn đầu của Mãn Cổ Thái. Hắn kêu lên thật to như vừa mới khám phá ra một chuyện hy hữu: "Xem kìa, thằng này nó có cái bím tóc chúng bay ơi. Chúng nó là người Mãn Châu. Giết chúng nó đi, giết chúng nó đi!" Mãn Cổ Thái bị kéo khăn đội đầu xuống, sắc mặt đã biến đi, còn đang định nạt lên, Vân Na đã đưa tay kéo lấy chàng, vội vàng tiếp lời rằng: Không, chúng tôi cố ý quá trang thế này đó thôi, tại vì chúng tôi muốn tránh bọn lính Thanh đó mà." "Giả dạng thành bọn giặc Mãn Thanh, chính là chó săn cho người Mãn Thanh, cũng đáng giết như nhau." Lập tức 6-7 người đều đồng loạt hô to lên, tiếng kêu vang trời dậy đất: Giết. Mạng Cổ Thái gầm lên thật to: "Quận chúa, chạy mau!" Một người trong bọn họ kêu lên kinh hoảng: "Đó là quận chúa, chúng ta bắt sống chúng, có thể lãnh thưởng đấy, đừng để cho đứa nào chạy thoát, ra tay đi anh em ơi." Mạng Cổ Thái thấy chuyện đã đến nước này, cả người chàng coi như đã đánh nước liều. Chàng đưa Khắc Thiện thẳng qua cho Tân Nguyệt, miệng phát ra một tiếng gầm thật to, thân hình nhảy vọt lên trên không trung, hai chân đá vào ngay một tên đại hán đang dẫn đầu xông đến, đồng thời bàn tay bẻ ngoặt ra phía sau, thò vào chiếc túi đeo bên mình. Cây đại đao trong bao đã lấp lánh ánh mặt trời phản chiếu, từ trên không sáng ngời rơi thẳng xuống. Mạng Cổ Thái chụp lấy cây đao, quay người xông thẳng về phía trước. Tư thế này của chàng coi như đã liều mạng. Chàng cầm cây dao chém đông chém tay. Mấy tên đại hán vì quá bất ngờ nên trong nhất thời không phản ứng lại gì được nhiều, hiển nhiên đã bị chàng đánh đến độ không tiến được mà chỉ có lùi. Chỉ trong khoảnh khắc không thể chậm trễ đó, Tần Nguyệt đã bồng Khắc Thiện cùng với Vân Na cuống cuồng chạy dậy hướng mấy bụi cỏ bên đường. Thế nhưng vì sức Tần Nguyệt quá yếu, con đường núi lại ngoằn ngoèo, đá nhọn lởm chởm, nàng chạy không được mấy bước đã bị vướng chân vấp ngã, cùng với Khắc Thiện đâm bổ nhào xuống đất. Khắc Thiện bị té một cái như trời giáng, mở to đôi mắt kinh hãi lên nhìn Tân Nguyệt trừng trừng. Thằng bé ngớ ra không biết chuyện gì, Vân Na quỳ phục ngay xuống đất, cuống quýt ôm lấy Khắc Thiện kêu to rằng: "Để em bồng Khắc Thiện cho, quần chúa chạy mau đi, mạng cổ thái không đánh được lâu đâu." Tân Nguyệt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bộ quần áo bằng vải thô của mạng cổ thái đã có mấy chỗ bị nhuộm đầy máu. Tuy rằng chàng hùng hổ tấn công bất kể mọi nguy hiểm, nhưng hiển nhiên mãnh hổ nan địch quần hồ, mạng cổ thái đang từ từ lọt vào thế hạ phong. Ngay đúng lúc Tân Nguyệt quay đầu lại nhìn, nàng lại nhìn thấy mạng cổ thái bị chém thêm một nhát vào cánh tay. Trong lòng Tân Nguyệt dâng lên một ý nghĩ thê thảm, thật không thể nào ngờ được cha nàng đem Khắc Thiện phó thác cho nàng, thế mà nàng chỉ duy trì được có mấy hôm. Nàng đứng dậy ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước mặt có một tảng đá to đang nằm chắn lối. Nàng lập tức quyết định không chạy nữa, thay vì để bị bắt rồi chịu nhục, thôi thì thà rằng giữ toàn tiết hạnh. Phương Na, chị và mạng cổ thái chống đỡ giùm chúng tôi, để cho chúng tôi có thể chết dưới tay của mình. Tần Nguyệt nói xong bèn bắt đầu leo lên tảng đá to đó. Phương Na nghe Tần Nguyệt nói như thế, nàng cảm thấy trái tim gan ruột như co thắt lại. Nhìn sang mạng cổ thái, chàng đang chiến đấu một cách khốc liệt, hiển nhiên không bao lâu nữa cũng sẽ bó tay. Nàng biết rằng đã đến bước đường cùng rồi, bèn không nói không rằng đưa tay đẩy Khắc Thiện lên trên tảng đá. Tân Nguyệt đưa tay kéo Khắc Thiện lên với nàng. Hai chị em đưa mắt nhìn nhau, trăm lời ngàn tiếng đều cô đọng lại trong cái nhìn này. Mạng cổ thái vẫn còn đang chiến đấu kịch liệt, nhưng cứ bước lùi từng chập, thấy rõ là không chịu đựng nổi bao lâu nữa. Sự việc không thể chậm trễ được nữa, Tần Nguyệt rút cây dao găm từ trong người ra, đưa lên thật cao. Đôi mắt nàng mờ lệ, cắn răng nói bằng một giọng run rẩy: "Khắc Thiện, chị xin lỗi em nhé." Khắc Thiện tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng đã biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy cho dù rất sợ hãi, nhưng thằng bé vẫn nói một cách rất can đảm: "Em biết rồi, chúng ta phải chết cùng chung với nhau, em không sợ, chị cứ xuống tay đi." Hai bàn tay Tân Nguyệt cầm chặt cán cây dao găm, nhìn Khắc Thiện chầm chập, thế nhưng nàng không có cách nào xuống tay cho được. Khắc Thiện nhắm nghiền mắt lại, run rẩy đợi chết. Tân Nguyệt ngẩng mặt lên trời đau khổ, lệ bất giác tuôn chảy xuống như mưa. Nàng cắn chặt răng quyết định, đang định chuẩn bị đâm xuống, đột nhiên nàng nhìn thấy từ đằng xa có mấy lá cờ đang phất phới nền trắng viền đỏ. Trái tim nàng nhảy thụp một cái, chỉ e rằng mình nhìn sai. Định thần nhìn kỹ, không thể nào sai được, cái cờ to nền trắng viền đỏ đó là Tương Bạch Kỳ, một trong bát kỳ quân của hoàng tộc. Theo sau lá cờ to tướng đó là mười mấy thước tuấn mã đang phi thật nhanh về hướng này, vó ngựa cuồn cuộn, bụi cát mịt mù. Sự vui mừng của Tân Nguyệt thật không có gì diễn tả nổi, suốt cả cuộc đời nàng chưa bao giờ kích động đến như thế. Quăng đi cây dao găm trên tay ra, nàng rút ra từ trong người cây lệnh tiễn, nhảy vọt lên cao, bắt đầu đưa tay vung vẩy cây lệnh tiễn một cách rối rít, miệng nàng kêu lên một cách điên cuồng: "Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi là con gái của Đoan Thân Dương, quận chúa Tân Nguyệt đây, lệnh tiễn của Đoan Thân Dương ở đây, mau mau đến đây cứu chúng tôi với, mau mau đi." Nàng quay đầu lại hướng về phía mấy tên đại hán vẫn còn đang hăng hái vây đánh mãn cổ thái, la lên thật to: "Các người còn không chạy mau đi, viện binh của bát kỳ quân chúng ta đã đến đây rồi kìa, Tương Bạch Kỳ, Tương Bạch Kỳ sắp đến rồi đấy." Những tên đại hán đó vốn chỉ là một đám quân ô hợp thảo khấu lưu manh, lúc này bị nàng kêu đến tâm thần rối loạn, ung ung ngừng tay lại nhìn về hướng Tân Nguyệt kêu la. Thế nhưng vì địa thế quá thấp không nhìn thấy gì cả. Trong đám có một người bèn leo lên tảng đá to nhìn về hướng đó, lập tức hắn ta la to lên: "Chết rồi, quả đúng là Tương Bạch Kỳ, trên cây cờ đó có theo chữ Hải, đó là Mã Diêu Tử, Mã Diêu Tử, anh em ơi chạy cho mau." Những lời nói ra đó làm cho 6-7 tên đại hán quay người ùng ùng bỏ chạy. như thể gặp phải ma. Chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã tản mạn khắp nơi. Tân Nguyệt vui mừng vô hạn, vừa nhảy vừa kêu. Nàng hoàn toàn không để ý gì đến tên đại hán đã leo lên tảng đá. Tên đó nhìn thấy Tân Nguyệt xinh đẹp dễ thương, đột nhiên hắn nhào tới chụp lấy nàng, cõng ngay lên vai, nhảy mấy bước đã xuống tới đất. Cô giò phóng như bay, vừa chạy hắn vừa la lên: "Bắt cô quận chúa này, cho dù không được thưởng cũng có thể làm áp trại phu nhân được." Khắc Thiện và Vân Đa đều cùng cất tiếng la lên thật to. Người thì gọi chị, kẻ thì réo quận chúa. Mạng cô thái quay người lại định rượt theo cứu nàng, nhưng vừa chạy được mấy bước đã ngã quỵ xuống vì vết thương ở chân quá đau đớn. Tân Nguyệt gào lên thật thảm thiết: "Buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra." Nô Đạt Hải làm quan đến chức uy vũ tướng quân, còn có một biệt hiệu là Mã Diều Tử, một nhân vật từng làm cho kẻ địch kinh tâm tán đổm. Trên chiến trường chàng gần như là một người vô địch, trải qua trăm trận nhưng chưa bao giờ bại một trận nào. Chàng gần như là một nhân vật truyền kỳ, là một người không bao giờ biết thế nào gọi là sợ sệt, thế nào gọi là hãi hùng, thế nào gọi là đau khổ, thế nào gọi là vùng vẫy. Chàng dùng cái tinh thần uy vũ bất năng khuất đó của mình để đối diện với tất cả những trận chiến tranh mà chàng đã trải qua. Luôn luôn chàng là một người đầu đội trời chân đạp đất, xem cái chết như một sự trở về. Một người như thế, mọi người chỉ có một cách xưng hô cho họ, đó là anh hùng. Nô Đạt Hải, nhân vật anh hùng đó, hôm ấy định mệnh đã an bày sẽ gặp phải Tân Nguyệt. Và cũng như Tân Nguyệt, chàng sẽ cáo biệt những ngày tháng trước đây của mình. Tuy nhiên chàng vẫn không hề hay biết một mảy may nào. Khi Nô Đạt Hải nghe được tiếng kêu thảm thiết của Vân Na và Mạn Cổ Thái vang vọng lại từ phía xa xa: "Quận chúa Tân Nguyệt, quận chúa Tân Nguyệt, quận chúa Tân Nguyệt, mau mau ai đến cứu quận chúa Tân Nguyệt nhé." Khi chàng nhìn thấy tên đại hán đang vác Tân Nguyệt trên vai chạy trối chết, trực giác cho chàng biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Chàng quăng mạnh cây roi trên lưng ngựa, thúc cho nó phóng vọt lên trên, miệng chàng kêu lên thật to: "Tên cuồng đồ lớn gan kia, mau buông người xuống, ta sẽ tha cho tội chết, nếu không đừng trách sao ta không dung tịnh đấy nhé." Vừa nói chàng vừa rút từ thắt lưng ra cây dao găm, đuổi thật nhanh theo sau lưng tên đại hán. Phía đằng trước mặt đột nhiên có một con suối nhỏ, tên đại hán hộc tốc chạy dọc theo đó. Nô Đạt Hải cũng rượt chạy dọc theo, vó ngựa làm tung tóe nước trong khe suối, tạo nên những âm thanh vỡ vụn vang vang. Nô Đạt Hải thấy sự cảnh cáo của mình vô hiệu, cây dao găm của chàng bèn phóng vút khỏi tay, bay thẳng về phía bắp chân của tên đại hán đó. Tên đại hán đó kêu rú lên đau đớn trong sự kinh hoàng hoảng sợ. Hắn thảy ngay Tân Nguyệt xuống đất, mọi việc chuyển biến trong chớp nhoáng. Nhìn thấy trước mắt là Tân Nguyệt sẽ lột xuống nước, Nô Đạt Hải đã kịp thời cúi xuống từ trên lưng ngựa, đưa tay ra chụp ngay lấy nàng. Tân Nguyệt chỉ cảm thấy thân hình mình nhẹ hẳn lên, không hiểu tại sao mình đã lơ lửng trên không trung. Nàng mở to đôi mắt, chỉ nhìn thấy áo giáp màu trắng xóa của chàng lấp lánh rạng ngời trong ánh nắng mặt trời rực rỡ. Cái thân hình cao lớn đó, cái khí thế dũng mãnh đó, như thể một vị thần từ trên trời cao giáng hạ phàm trần.